Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 178, Âu Nhã Phu Nhân Tâm. Thượng, Tử Huyễn chấn động toàn thân, hãi nhiên nhìn về phía Thiên Ngân, nói, ngươi nói là, Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, nhân loại hạo kiếp sắp xảy ra. Ngươi cảm thấy chúng ta thật có thể chống đỡ được ác ma tộc công kích sao? Thông qua ác ma tộc đồng thời theo ba phương hướng hướng Ngân Hà Liên Minh phát ra công kích có thể. Nhìn ra, ác ma tộc hiện tại là đem chúng ta nhân loại xem như con rối đến đối đãi. Tựa như một đầu sư tử bắt được một đầu cừu non về sau. Muốn trước chơi một chút mới có thể đem hắn ăn hết. May lai dạng gì năng lực? Ngươi hẳn là rõ ràng, nàng còn kéo lấy ta cho nàng ma thần khôi. Thông qua cái này ma thần vật phẩm, nàng cũng gần như có thể đạt tới người canh gác cảnh giới. Lại thêm Tử Thanh lập đốn vị này tự nhiên người canh gác. Hợp hai người chi lực, cũng chỉ là miễn cưỡng bước đi một đầu điều ác ma vương thế thôi. Ác ma tộc mỗi chênh lệch một cái cấp bậc, năng lực chênh lệch cực lớn. Đơn giản tới nói, cầm hôi sắc ác ma cùng lam sắc ác ma so sánh. Một đầu hôi sắc ác ma chí ít có thể hủy diệt mấy chục cái lam sắc ác ma mà tự thân không bị hao tổn. Tổn thương, phổ thông điều ác ma vương đã như vậy. Nếu như xuất hiện một đầu đại ác ma vương, thử hỏi, tại tất cả ngân hà trong liên minh lại có ai có thể chống đỡ được? Tử Huyễn nói. Thế nhưng là, ngươi không phải nói Aram đã từng nói, lúc trước ác ma tộc chỉ còn lại có một đầu màu xanh đậm điều ác ma vương sao? Thiên Ngân nói, kia là lúc trước, từng ấy năm tới nay như vậy, lấy ác ma tộc xâm lược đặc tính, bọn hắn có thể có được năng lượng tử vong là khó mà đoán chừng. Mặc dù chưa hẳn có ác ma quân chủ xuất hiện, nhưng là, ta có thể khẳng định, màu đỏ sậm đại ác ma vương nhất định tồn tại, thậm chí còn không chỉ một đầu. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Một khi ác ma tộc không muốn lại chơi nhỏ, đã đến nhân loại hủy diệt kỳ hạn, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào năng lượng mặt trời chiến hạm nhanh chóng chế tạo ra. Có lẽ còn có năng lực ngăn cản, ta chọn rời đi Thánh Minh, vì liền là bảo tồn nhân loại sinh mệnh hạt giống. Ngươi Lam Lam, ta, ba người chúng ta đều có được tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật truyền thừa xuống năng lực. Chỉ cần cấp chúng ta thời gian, chúng ta rất có thể sẽ trở thành giống tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật cường đại như vậy tồn tại. Chỉ có khi đó, mới có thể cùng ác ma tộc chân chính đối kháng. Nhưng là, ác ma tộc sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy. Chúng ta chỉ có chính mình cho mình thời gian mới được. Một khi ác ma tộc chân chính phát động công kích lúc, chúng ta chỉ có thể rời khỏi. Tử Huyễn trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vậy đến trăm tỷ tính toán nhân loại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc cho ác ma tộc giết hại sao? Thiên Ngân cười khổ nói, đừng hỏi ta vấn đề này. Bởi vì ta căn bản không có cách nào giải đáp ngươi. Sự tình còn chưa có xảy ra, ai cũng không biết lại xuất hiện cái dạng gì tình huống. Nhân loại nhiều năm trước tới nay tích lũy trí tuệ kết tinh cũng không phải dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Lần này ta đi địa cầu, cần cùng Bách Hợp hảo hảo nói chuyện. Nếu như có thể thuyết phục nàng nghĩ biện pháp rút đi một bộ phận người tại giải ngân hà, thậm chí giải ngân hà bên ngoài toàn bộ hệ thống thiên thể bên trong tìm kiếm mới thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, có lẽ chúng ta nhân loại mới có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới. Chỉ là nàng có chịu nghe hay không ta sẽ rất khó nói, cho nên ta bên này trước hết làm tốt chuẩn bị. Tử Huyễn dựa vào Thiên Ngân trong ngực yếu ớt nói, ta cái mạng này vốn chính là nhặt lấy đến. Mặc dù bây giờ ta còn không thể nào hiểu được cách làm của ngươi, nhưng là ta nguyện ý từ đầu đến cuối cùng với ngươi. Ngân, ta cấp ngươi sách cái đề nghị, có lẽ bách hợp bởi vì không cách nào bỏ qua một vài thứ mà cự tuyệt ngươi. Nhưng là, Quang Minh đại trưởng lão lại là người thông minh, mà Huyết Tinh liền là hắn để cho Thánh Minh đường lui. Ngươi có thể thử tìm hắn nói chuyện, không cần nói chính ngươi ý nghĩ, tựa như vừa rồi dạng này, cấp hắn một số đề nghị, ta nghĩ, hắn là có thể nghe vào, ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, chúng ta đều đối Thánh Minh có thâm hậu cảm tình, tuyệt không hy vọng nó liền như thế hủy diệt, không phải sao? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, mỉm cười, ánh mắt dị dạng nhìn xem Tử Huyễn, thấp giọng nói, có lẽ người khác đều hâm mộ ta có bốn vị quốc sắc thiên hương lão bà. Nhưng là, bọn hắn lại làm sao biết, ta cùng Hòa Thượng Tịnh không có quá lớn khác nhau. Tử Huyễn, chúng ta, Tử Huyễn ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn xem Thiên Ngân. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, Thiên Ngân ôm Tử Huyễn đứng người lên, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, chỉ có bạo phát mới có thể để cho hỏa diễm dập tắt. Khó được một chỗ thời gian, bất luận là Thiên Ngân hay là Tử Huyễn, cũng không nguyện ý từ bỏ, cửa phòng ngủ, cửa ải, lại khó mà che giấu trong đó không ngừng bốc lên xuân ý. Lâu dài tích xúc cuối cùng tại phóng thích. Cảm giác tuyệt vời tự nhiên không phải mở miệng có thể hình dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Ngân thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, giang ra thân thể của mình. Mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng bằng dựa vào vũ trụ khí tự hành khôi phục đặc tính, năng lực của hắn trên cơ bản đã khôi phục. Đêm nay, xe nhẹ đường quen hắn cùng có chút thanh sáp Tử Huyễn hầu như không có ngừng. Bọn hắn cũng không nguyện ý lãng phí này khó được thời gian. Thẳng đến không lâu vừa rồi, Tử Huyễn mới bởi vì dã rời mà nặng nề thiếp đi. Thiên Ngân thương tiếc cấp Tử Huyễn đắp kín mền sau mới rời khỏi phòng. Còn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Ngủ với hắn mà nói là xa xỉ. Gõ cửa thanh âm vang lên. Thiên Ngân bên trên trước mở cửa ra. Lam Lam đôi mắt đẹp sưng đỏ đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Thiên Ngân, liền không kịp chờ đợi nhào vào trong ngực hắn, thật chặt ôm hắn lên tiếng khóc lớn. Thiên Ngân nhẹ nhàng vuốt Lam Lam mái tóc. Thế nào, Âu Nhã A-di không nỡ để ngươi theo ta đi sao? Lam Lam lắc đầu, đem nước mắt xoa tại Thiên Ngân trước ngực trên vạt áo. Nói, mụ mụ để ta mang ngươi tới. Nói có lời nói với ngươi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, vậy chúng ta đi thôi. Hắn biết Âu Nhã phu nhân nhất định đã đáp ứng Lam Lam. Lam Lam là bởi vì không nỡ bỏ mẫu thân mới có thể khóc. Âu Nhã con mắt đồng dạng là sưng đỏ, hiển nhiên cũng đã khóc qua. Thiên Ngân đi vào phòng, cung kính hướng nàng hành lễ, kêu một tiếng A Di. Âu Nhã hướng bọn hắn điểm gật đầu, nói, ngồi đi. Thiên Ngân ôm Lam Lam ngồi ở một bên, hướng Âu Nhã phu nhân nói, A Di, sự tình ngài cũng đã biết, xin ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cấp Lam Lam mang đến hạnh phúc. Âu Nhã lắc đầu, nói, không, ta không tin tưởng ngươi. Thiên Ngân ngẩn người, có chút lo lắng hỏi, vì cái gì? Âu Nhã phu nhân trong mắt lộ ra mỉm cười. Nhưng là, ta tin tưởng Lục Diệp. Quyết định của ngươi Tịnh không có sai. Rời xa có phải hay không chuyện tốt? Thiên Ngân, Lam Lam ta liền phó thác cho ngươi. Cái khác ta không nói nhiều. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta tin tưởng, Lam Lam cùng với ngươi, ngươi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Chúng ta đều không phải là như vậy so đo hình thức người. Từ giờ trở đi, Lam Lam liền là thê tử của ngươi. Thiên Ngân toàn thân kịch chấn. Hắn không nghĩ tới Âu Nhã phu nhân vậy mà lại nói ra lời như vậy. Mặc dù hắn tin tưởng Âu Nhã phu nhân nhất định sẽ lý giải ý nghĩ của mình. Nhưng là, lúc này nàng biểu hiện ra tín nhiệm, lại là Thiên Ngân tuyệt đối không ngờ rằng, Lam Lam cũng đồng thời bởi vì lời của mẫu thân mà kinh ngạc. cùng Thiên Ngân liếc nhau, hai người cùng một chỗ đứng lên, đi tới Âu Nhã phu nhân trước mặt, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thiên Ngân não tử cực kỳ thông minh, tự nhiên biết lúc nào cái kia làm gì dạng sự tình. Cung kính hướng Âu Nhã phu nhân dập đầu cái đầu, kêu lên, mụ, mụ, làm đi theo Thiên Ngân kêu lên, cũng nhịn không được nữa tâm bên trong bi thương, mạnh nhào vào mẫu thân trong ngực lên tiếng khóc lớn. Nàng biết, chính mình cùng Thiên Ngân lại rời đi về sau, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể gặp lại mẹ của mình. Âu Nhã phu nhân khai sáng, khiến nàng bi ý càng hơn. Âu Nhã cố nén không để cho mình nước mắt rơi xuống, lôi kéo Lam tay giao cho Thiên Ngân trong tay, nói, chỉ cần các ngươi hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Thiên Ngân, ngươi chẳng những phải bảo vệ tốt Lam, đồng thời cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Lam đã là thê tử của ngươi, chỉ có ngươi bình an địa phương, nàng mới có thể tốt. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thiên Ngân nói, mụ, ta minh bạch, nếu không, ngài cùng đi với chúng ta đi. Âu Nhã phu nhân lắc đầu, nói, ta và các ngươi khác biệt, ta đã sớm tại Thánh Minh mọc rễ, là không thể nào rời đi. Huống chi, ta còn muốn chiếu cố phụ thân, yên tâm đi, trừ phi Thánh Minh hủy diệt, nếu không, chúng ta không có việc gì, khi có cơ hội trở lại thăm một chút chúng ta cũng là phải. Lam nàng ông ngoại nơi đó các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi nói. Lam, đừng khóc, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ a, hẳn là cao hứng mới đúng, ngươi một đêm đều không ngủ, hôm qua lại kinh lịch đại chiến, trở về nghỉ ngơi một chút đi, lúc gần đi lại hướng ta cáo biệt chính là. Nói, kéo không muốn rời đi Lam, đưa nàng cùng Thiên Ngân cùng ra ngoài, đóng cửa lại. Âu Nhã tựa ở trên tường, nước mắt cũng không còn cách nào nhẫn nại, bành trướng mà ra, tự nhủ, Lam, ngươi đã tìm tới chính mình hạnh phúc, không cần giống như ta, mụ chúc phúc ngươi. Thiên Ngân thật vất vả mới đưa Lam cũng khuyên ngủ, ngồi ở phòng khách ghế tràng kỷ bên trên, suy tư chính mình sau này chuyện cần làm. Đúng lúc này, trên tay sinh vật điện não truyền đến mo thanh âm. Thiên Ngân, trợ giúp chúng ta thiên thần tàu chiến biên đội đã đến. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nghênh đón hạm đội tư lệnh? Thiên Ngân nói, ra, ta thì không đi được đi. Ta không muốn cùng quân đội người tiếp xúc. Mo nói, vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai các ngươi liền phải đi. Buổi tối hôm nay chúng ta hai ông cháu tìm một chỗ uống chút rượu. Thiên thần tàu chiến biên đội đến, phối hợp Thánh Minh quân đoàn. Băng Hà gia tộc tại phương Nam không có khả năng lại nháo ra gì đó cố sự. Tạm thời ổn định lại. Ngày thứ hai buổi chiều, hướng Thánh Minh đám người cáo biệt về sau, Thiên Ngân kéo lấy Lam cùng Tử Huyễn rời khỏi xa ánh sao. Lam tâm tình có vẻ hơi xa xút. Thiên Ngân chịu trách nhiệm tại dị không gian bên trong khống chế phi hành phương vị. Tử Huyễn tắc khuyên lơn nàng, mục tiêu khóa chặt lập đốn gia tộc phương hướng. Bọn hắn nhanh chóng mà đi, nhìn xem dị không gian bên trong kia quen thuộc lộng lẫy cảnh tượng. Thiên Ngân trong đầu không khỏi hồi tưởng đến đêm qua cùng Gia nói chuyện nội dung. Bọn hắn trọn vẹn hàn huyên một đêm. Thiên Ngân không có bất kỳ giấu giếm nào đem ý nghĩ của mình tất cả đều nói ra. Mo ủng hộ quyết định của hắn. Tịnh hướng hắn đưa ra rất nhiều đề nghị, khiến cho hắn ý nghĩ càng hoàn thiện. Lợi dụng sáng hôm nay thời gian, Thiên Ngân phân biệt liên hệ Bỉ Nhĩ gia tộc và Nhược Tây gia tộc. Naraku nói cho hắn, Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia tịnh không có tình huống dị thường phát sinh. Năng lượng mặt trời chiến hạm đã bắt đầu kiến tạo. Thiên Ngân hướng Naraku muốn một phần liên quan tới năng lượng mặt trời chiến hạm kỹ càng tư liệu, truyền cho La Già, để La Già cũng bắt đầu kiến tạo loại này cường đại chiến hạm. Tại đối mặt địch nhân chung tình huống dưới, Bỉ Nhĩ gia tộc Tịnh không có của mình quý. Điểm này để Thiên Ngân Phi thường thưởng thức. Nhược Tây gia tộc tình huống bên kia hiển nhiên là tốt nhất. Dracula đệ 13 cùng Hắc Ám nghị trưởng riêng phần mình dẫn theo tộc bên trong cao thủ tụ tập tới. Phi điểu hành tinh, thông qua La Già truyền đạt Thiên Ngân ý tứ. Hiện tại Nhược Tây gia tộc bình dân đã bắt đầu hướng nội lục rút lui khỏi. Trong đó cũng bao gồm những cái kia cấp thấp Hắc Ám dị năng giả. Tất cả Nhược Tây gia tộc hiện tại tất cả đều công việc lu bù lên. Lợi dụng tự thân cùng với Dracula gia tộc, Hắc Ám nghị hội toàn bộ tư nguyên, tạo dựng lấy thế lực của mình. Bọn hắn hiện tại cần chính là thời gian. Có La Già, Dracula đệ 13 cùng Hắc Ám nghị trưởng tam đại Hắc Ám thế lực khôi thủ tại. Trừ phi điều ác ma vương xuất hiện, nếu không bên kia tuyệt sẽ không có vấn đề. Đi qua mấy giờ phi hành về sau, Lam Lam tâm tình cuối cùng tại ổn định lại, cùng Tử Huyễn hợp lực hiệp trợ Thiên Ngân, khiến cho hắn phi hành càng thêm dùng ít sức một số. Lập đốn tinh hệ, hiện tại trọn vẹn xa vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Lôi điểu hạm đội tiêu hao vẫn là việc nhỏ. Trọng yếu nhất chính là tộc trưởng của bọn họ Nhật Lập đốn vậy mà chết tại điều ác ma vương trong tay. Trong lúc nhất thời, tất cả Lập đốn tinh hệ đối với ác ma tộc cừu hận đạt đến đỉnh điểm. Qua lạc Lập đốn kìm chế mất con thống khổ, tuyên bố chính mình trọng trưởng tộc trưởng vị trí. Đây mới là điều Lập đốn gia tộc lần nữa khôi phục ổn định. Trong quang mang lóe ra, Thiên Ngân, Lam Lam cùng Tử Huyễn theo dị không gian bên trong nhảy ra đến. Lần này dị không gian phương vị bắt giữ cực kỳ chuẩn xác. Bọn hắn xuất hiện địa phương, đúng lúc là Lập đốn bên cạnh thành ngoài ngàn mét. Hiện tại loại này phi thường thời kỳ, khiến cho tất cả Lập đốn gia tộc đều ở vào mẫn cảm trạng thái. Tựa như lúc trước đến phi điều hành tinh một dạng, Thiên Ngân ba người sau khi xuất hiện, lập tức liền bị Lập đốn tinh bên trên Raja phát hiện. Mấy mười chiếc vũ trang tường xa cùng với 7-8 tên Lập đốn gia tộc dị năng giả theo 4 phương 8 hướng xông tới. Thiên Ngân Tịnh không có né tránh, mặc cho Lập đốn gia tộc thủ hạ đem bọn họ vây lại. Ba người hai tay giương cao, ra hiệu không có địch ý. Một tên phong hệ dị năng giả bay đi lên, trên người thanh quang lấp lóe, lạnh giọng hỏi: các ngươi là ai? Làm sao lại bất thình lình bay đến nơi này? Thiên Ngân nói: tại hạ Thiên Ngân, đến đây cầu kiến qua lạc tộc trưởng. Ta là theo thánh minh bên kia tới dị năng giả. Kia tên phong hệ dị năng giả nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, nói: ngươi là thánh minh? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói: hơn 3 năm phía trước, ta đã từng tới nơi này một lần. Khi đó là Tinh Kiếm huynh tiếp đãi chúng ta. Ta là không gian hệ dị năng giả. Hai vị này theo thứ tự là thủy hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả. Thiên Ngân, Thiên Ngân, cái tên này làm sao nghe vào quen thuộc như vậy? Phong hệ dị năng giả nghĩ nghĩ, bất thình lình trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Chẳng lẽ người chính là cái kia trợ giúp Bỉ Nhĩ gia tộc đánh lui ác ma tộc cái kia anh hùng Thiên Ngân sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.